Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 308, người lá gan là chậu nước làm sao? Người một đêm không ngủ, Exa gặp Yagami Kyo dáng vẻ, không giống như là mới vừa tỉnh ngủ dáng vẻ, tạp chí trùng ân đang suy nghĩ nhiều chút sự tình. Yagami Kyo không thể chối thừa nhận, cái này vừa mới đến thế giới này. Chính mình liền trêu chọc một nữ nhân. Thật không biết mình là xảy ra chuyện gì. Có liên quan ta đi. Exa cũng không phải người ngu. Từ hắn trong ánh mắt là có thể nhìn ra. Không sai. Có liên quan ngươi. Yagami Kyo cũng thừa nhận. Chuyện này sớm muộn là phải nói. Còn không bằng thừa dịp hiện tại thời cơ được. Sau đó nói cho nàng biết đây. Nói đi. Ta nghe lắm. Exa xoay mình nằm ở Yagami Kyo trên người. Nàng cảm giác cái gì đó. Cho nên liền làm ra loại này hành vi. Yagami Kyo cũng kỳ quái nhìn mỹ nữ này. Làm sao lại biết rõ nằm úp sấp ở trên người hắn. Đè không để cho hắn lên đây. Thế nào với Exa một dạng à? Bạn gái của ta gọi là Exa Scarlet. Ngươi tên gì? Yagami Kyo nói ra danh tự này sau. Nằm úp sấp ở trên người nàng Ensa. Eo, lộ, toa Nayoker. Ensa nghe Yagami Kyo nói ra hắn nữ bằng hữu tên sau. Không khỏi kinh ngạc, các ngươi cùng tên, nhưng lại bất đồng họ. Nhưng các ngươi chính là dài giống nhau như đúc. Tóc nhan sắc, con mắt to tiểu, đẹp mắt trình độ, vóc người cao gầy, tính cách đều giống nhau. Ta ngày hôm qua nhìn thấy ngươi thời điểm, cho là bạn gái của ta. Thẳng đến tối hôm qua cùng ngươi làm sự tình. Biết rõ ngươi là lần thứ nhất sau mới biết rõ. Ta nhận lầm ngươi. Yagami Kyo đem chính mình phiền não. Đúng sự thật nói cho Ensa sau. Liền trầm mặc xuống. Theo ta cùng tên. Nhưng lại theo ta giống nhau như đúc. Exa Scarlet là ngươi Yagami Kyo nữ bằng hữu. Mà ngươi nghĩ rằng ta là bạn gái ngươi. Cho nên ngày hôm qua hết thảy. Đều là bạn gái ngươi làm. Cũng không phải cho ta. Ensa giọng nói thay đổi băng lạnh. Phải nói là nói. Nhất định là lừa ngươi. Cho nên ngươi lý giải không sai. Ngày hôm qua đối với ngươi hết thảy đều là đem ngươi trở thành bạn gái của ta mới làm như vậy. Yagami Kyo gật đầu thừa nhận. Nhưng là Exa chính là sắc mặt lạnh lẽo. Ngươi tốt nhất giải thích rõ thân phận ngươi. Còn ngươi nữa cái kia gọi là Exa Scarlet nữ bằng hữu thân phận. Nếu không ta sẽ lập tức giết ngươi. Ensa giọng lạnh lẽo uy hiếp Yagami Kyo. Chẳng qua là, loại này uy hiếp chính là một chút chỗ dùng cũng không có. Đối với Yagami Kyo mà nói, Yagami Kyo không thích nhất chính là uy hiếp. Cho nên, chính mình muốn trừng phạt nàng mới được. Trừng phạt sau đó mới cùng với nàng hảo hảo nói. A Exa cảm nhận được tối hôm qua khoái cảm sau. Không khỏi kêu lên. Có thể hảo hảo hãy nghe ta nói đi. Yagami Kyo ôm Exa. Cười híp mắt nói. Lưu manh. Có bản lãnh đi ra ngoài đánh. Dạng này tính cái gì? Exa cứ việc rất ưa thích hắn đối xử với chính mình như thế. Nhưng thân là nữ vương tính cách nàng. Làm sao có thể sẽ cứ như vậy mềm miệng đây? Coi như đi ra ngoài một mình đấu ngươi cũng không phải ta đối thủ. Yagami Kyo ôm Exa, tại bên tai nàng nói. Thực lực ngươi rất mạnh sao? Exa còn không biết rõ hắn võ lực giá trị mạnh bao nhiêu đây. Coi như cho ngươi Ensa Nayoker cùng Exa Scarlet cùng tiến lên. Đều không thể để cho ta vận dụng toàn bộ thực lực. Yagami Kyo không trả lời thẳng, nhưng là cho ra một cái nhìn như là câu trả lời. Nhưng cũng không phải câu trả lời. Thật có mạnh như vậy. Ensa có chút không quá tin tưởng. Thực lực của chính mình nhưng là vương quốc trong quân mạnh nhất tiền tam. Có thể hai cái chính mình cũng không có hắn Yagami Kyo cường. Điều này có thể sao? Cái này hiện thực sao? Cái này có thể khiến người ta tin tưởng sao? Mới vừa rồi ngươi không phải thử sao? Ta ở trên giường với ở bên ngoài. Vẫn luôn là thành có quan hệ trực tiếp. Ngươi ở nơi này không đánh lại. Ra khỏi phòng cũng khẳng định không đánh lại. Yagami Kyo loại này thích hợp tỉ dụ. Nhượng Ensa gương mặt một đỏ. Lưu manh, Ensa đỏ mặt hờn dỗi. Người này thật là quá xấu. Hắc hắc, thành thật khai báo. Ngươi là người nơi nào? Vì cái gì sẽ đi tới nơi này? Vì cái gì coi ta là thành bạn gái ngươi? Ensa không có trò chuyện tiếp còn lại, mà là hỏi rõ thân phận của hắn. Có lẽ ngươi biết rõ Earthland. Yagami Kyo cảm thấy Ensa hẳn sẽ biết rõ. Dù sao nàng là vương quốc quân ma chiến đội đội trưởng. Không có lý do gì không biết rõ cái này. À, ngươi là từ Earthland đến đây đi. Nói cách khác, ngươi là đến tìm bị vương quốc quân lợi dụng linh hồn hấp thu fairy tale người. Exa vừa nghe cái này Earthland tên, liền đoán rằng đến Yagami Kyo thân phận. Không sai, Exa chính là fairy tale yêu tinh nữ vương, mà ta cũng là cái này công sẽ người. Đồng thời, Mira, Kana, Lucy ba người tất cả đều là nữ nhân ta. Người biết, Yagami Kyo hỏi, à đây, người đang ở đây gặp phải ta trước, thì có bốn nữ nhân. Người, chấm ngoặc kép, Ensa nhất thời liền khiếp sợ xoay người nhìn Yagami Kyo. Hơn nữa còn là căm tức nhìn, không phải bốn nữ nhân. Chính xác nói, ta tới đến thế giới ma pháp nữ nhân là có năm cái. Thứ nhất Autia, cái thứ hai Exa, cái thứ ba Lucy, cái thứ tư Kana, thứ ngũ Ka là Mira. Mà ngươi Ensa nói, tính thứ sáu, thế nào, có gì không đúng sao? Yagami Kyo càng nói Ensa lại càng cố gắng giận. Ngươi đi chết đi, một người nam nhân chỉ có thể cưới một nữ nhân. Ngươi bây giờ còn năm cái, sáu cái. Yagami Kyo, ngươi lá gan là chậu nước làm sao? Nếu như bị vương quốc quân nhân phát hiện, ngươi đây là phạm tội song hôn, ta đã nói với ngươi. Ensa khí không được, nhưng lại rất lo lắng Yagami Kyo an ủi. Chỉ có thể cưới một cái. Không đúng, ta không có cưới a. Chúng ta là ở chung giao du, không có kết hôn à. Lại nói, ma đạo sĩ không phải có thể một chồng nhiều vợ sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.